Bà Tiến xin đồng mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố thể loại linh dị đô thị. Hai hôm trước thì mình chỉ ra được có mỗi ngày một tập vì mình phải về quê. Nhà mình thì mới bắt cái đầm cá nên là phải về nhà để phụ giúp bố mẹ. Hôm nay thì đã lên Hà Nội được rồi và bắt đầu tiếp tục với một ngày hai video nha. Và Tiến mong rằng các bạn luôn ủng hộ kênh bằng những cái like, cái share video. Và nếu như bạn là người mới, hãy ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi ra video sớm nhất nha. Phát thanh khủng bố, chương 107, Gia Thố. Một người trên lưng đeo một con dao bổ củi đang leo lên núi. Người này để thân trần, ánh mặt trời trên cao nguyên chói chang khiến cho người ta dễ bị cháy nắng. Phần lớn khách du lịch đến đây đều lựa chọn bôi kem chống nắng để bảo vệ da. Nếu không làn da bị hỏng, nhẹ thì tróc da, nặng thì còn dễ bị bệnh ngoài da nữa. Khu vực cao nguyên này, da mặt của rất nhiều người đều có màu đỏ, nguyên nhân là do tia tử ngoại chiếu xạ. Thế nhưng người này lại để thân trần, một mảng da thịt lớn đều trần trụi dưới ánh mặt trời. Chỉ là làn da của anh ta rất trắng, giống như làn da của một đứa trẻ sơ sinh vậy. Làn da trắng nõn như thế này, với điều kiện thời tiết ở nơi đây, tạo thành một hình ảnh tương phản rất lớn. Tuổi người này khoảng 20, gương mặt cương nghị. Tuổi gã này khoảng 20, gương mặt cương nghị, có vẻ ngoài trầm ổn, vượt qua tuổi tác. Trên lưng của anh ta là một con dao bổ củi, trên đó thì có nhiều vết mòn, nhưng mà lại tản ra tang thương. Hiển nhiên, cho dù nó thật sự là một con dao bổ củi, nhưng mà dấu vết thời gian trên nó đủ để cho nó đi vào viện bảo tàng rồi. Phía trước người đàn ông, đứa bé trai vui vẻ chạy nhanh, luyện thi rời khỏi đường quốc lộ, chạy qua hàng rào, một đường chạy xuống dưới. Trên người lộ ra dáng vẻ ngây thơ, giống như một đứa trẻ con, một đứa trẻ nghịch ngợm đang thỏa thích chơi đùa vậy. Người đàn ông chậm rãi đeo dao bổ củi của mình rút ra, mũi nhọn chạm vào bùn đất trên sườn núi, thế mà lại tạo ra tia lửa. Sau đó người đàn ông này tăng tốc, chủ động hướng về phía bé trai kia. Bé trai thì tiếp tục vui vẻ, giống như không phát giác ra có gã đang ở trước mặt mình, cũng không phát hiện ra dao bổ củi của đối phương, càng không phát hiện ra được sát khí trên người của đối phương. Cuối cùng, lúc khoảng cách giữa hai người này chỉ còn lại 3 mét thôi, dao bổ củi của gã đàn ông này không ngừng chấn động, giống như mãnh thú đã ngủ say rất nhiều năm. Vào lúc này bỗng nhiên thức tỉnh, mang theo một loại cảm giác sắc bén và thê lương. Gia thố, không được, trên người nó có ôn dịch đấy, có thiên tai. Phương xa, Chát Tây một đường chạy theo bé trai. Hiển nhiên cô ta và gã đàn ông này có quen biết, nhưng mà lúc nhìn người này, đôi mắt cô ta mang theo vẻ e sợ. Người đàn ông lạnh lùng nhìn thoáng qua Chát Tây, sát ý trong mắt của anh ta càng thêm nồng đậm. Dao bổ củi trong tay của anh ta vẫn rơi xuống, nhưng mà không phải bổ về phía của bé trai, mà chính là hạ xuống tảng đá phía trước bé trai này. Sau đó cổ tay xoay chuyển, ầm. Bé trai dừng bước, bởi vì xung quanh cậu bé xuất hiện một khe rãnh sâu 1 mét liền. Một cái vòng tròn đem cậu bé trơ trọi một chỗ, không đi không được, sau thì cũng chẳng lùi được. Gã đàn ông nhắm mắt lại, giữa trán xuất hiện một vòng ánh sáng, giữa ánh mặt trời lại càng thêm trở nên rõ ràng hơn. Sau đấy, anh ta thế mà lại nhìn thấy trong người bé trai này ẩn chứa luồng hơi thở đáng sợ. Lồng ngực của anh ta chập trùng, để thứ này tùy ý chảy loạn sẽ khiến cho dân chúng thế nào đây? Anh ta hiểu rõ, cho nên anh ta tức giận. Cha Tây đứng ở cách xa cũng không dám đi về phía trước. Từ nhỏ, cô ta và gã này đã có quen biết rồi, lúc trước lại cùng nhau bái sư học tập. Chỉ là sau đó cô ta rời đi. Cô ta rời khỏi Tây Tạng ra ngoài đầu năm nay mới về. Cô ta còn nhớ kỹ khi đó cô ta lựa chọn rời đi, Chát Tây từng thuyết phục người đàn ông này đi theo cô ta. Kết quả gã này dùng dao bổ củi, thiếu chút nữa chặt đứt đầu cô ta rồi. Nói cô ta có thể đi, nếu như trở về thì bị anh ta nhìn thấy, chỉ còn một con đường chết thôi. Bởi vì gã này biết cô ta ra ngoài làm gì, cũng hiểu nếu cô ta về có nghĩa là gì? Gã đàn ông nhảy đến, một tay bóp lấy cổ bé trai kia, dẫn bé trai nhảy ra khỏi hố, đi đến chỗ của Cha Tây. Cha Tây vô thức lùi về sau một bước. Cô ta muốn giữ khoảng cách với cả gã đàn ông này. Cô ta thật sự vô cùng sợ hãi gã này thực hiện lời nói lúc trước của mình, trực tiếp giết chết cô ta. Hơn nữa, Cha Tây có thể cảm nhận được một năm này thực lực của anh ta đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, mạnh đến mức khiến cho cô ta cảm giác không thở nổi. Làm sao có thể? Tên người đàn ông này là Gia Thố, ở bên trong tàng văn có nghĩa là biển rộng, mà bây giờ gã đàn ông này đang không ngừng đến gần. Đối với cả Cha Tây mà nói, giống như sóng biển cuồn cuộn đến vậy. Nó là do cô làm ra? Gia Thố lên tiếng hỏi. Giọng nói của anh ta rất trầm thấp. Không phải. Cha Tây vô thức muốn phủ định, nhưng mà nhìn ánh mắt của Gia Thố, cô ta gật đầu nói, là do tôi làm ra, nhưng mà không phải là do tôi thả ra ngoài, là bị hai người trong nước cố ý thả ra. Tôi đang đuổi theo nó. Gia Thố, anh cũng biết mà, tuy lúc trước tôi rời khỏi nơi này, nhưng mà anh không thể phủ nhận tình cảm của tôi đối với cả mảnh đất này. Lúc này Ba Tang và Cường Ba cũng đến. Trên người của Ba Tang thì mang theo nhiều vết thương, hiển nhiên trận ác chiến với cả Tô Bạch khiến cho anh ta bị thương nặng. Nhìn ba người trước mặt này, trong mắt Gia Thố hiện lên vẻ hiểu rõ rồi, nhưng mà dao bổ củi trong tay vẫn giơ lên. Lúc trước lời nói với cô hẳn là còn nhớ chứ? Ánh mắt Cha Tây ngưng tụ lại, hít sâu một hơi, biện giải cho mình. Anh không thể làm như thế được. Gia Thố, người chấp mê bất ngộ là anh. Anh có biết hay không, ở bên ngoài tôi gặp người nào, tôi gặp được Phật sống, Phật sống nói với tôi. Nhưng mà không đợi Cha Tây nói xong, dao trong tay của Gia Thố đã hạ xuống rồi. Hòa thượng, anh cũng thật cương nghị. Tôi bảo anh thả, anh thật đúng là thả xuống sao? Ngồi lên xe, Tô Bạch vừa ăn huyết châu vừa nói. Bần tăng cũng không còn cách nào khác, chúng ta phải đem một nhà này đến đỉnh núi để xử lý. Bọn họ thế mà còn ngăn cản, bần tăng cảm thấy tự mình gây nghiệt, hẳn là nên tự mình gánh chịu thôi. Bần tăng thay họ gánh chịu, điều này không phù hợp với cả nhân quả. Anh không thể nói thẳng là nhìn bọn họ không vừa mắt được sao, còn bày ra vẻ nho nhã. Tô Bạch vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Hiện tại chúng ta đưa hai người lớn này đi hóa giải thôi, còn đứa bé kia chúng ta có thể tìm sau, không tìm được thì phó thác cho ông trời đi. Radio kinh dị bảo chúng ta hóa giải một nhà ba người, chúng ta hóa giải được hai, không cầu ban thưởng hay yêu thích gì cả, chỉ cần không truy cứu trách nhiệm cho chúng ta là được rồi. Tôi không thẹn với cả lương tâm. Hòa thượng liếc nhìn thoáng qua Tô Bạch rồi nói, rõ ràng là đang tự mình an ủi, còn làm ra vẻ nho nhã. Tô Bạch mặt nghẹt. Tô Bạch cười cười khởi động xe, chuẩn bị lên đỉnh núi. Nhưng mà hắn lái xe được chưa được 5 phút thôi, phía trước đường xuất hiện một gã đàn ông. Trong tay của gã này là đứa bé trai. Trên người của gã ta và con dao bổ củi còn có vết máu. Tô Bạch lập tức đạp phanh lại, không kiên nhẫn nói, đợt thứ hai lại đến rồi. Hòa thượng thất luận nhìn thoáng qua, lắc đầu, chủ động xuống xe, đi về phía người đàn ông này mang theo dao bổ củi. Đợi đến khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, Gia Thố chắp tay trước ngực, hành lễ với cả hòa thượng. Có người không hiểu chuyện, gây phiền phức cho đại sư rồi. A-di-đà Phật. Ánh mắt Gia Thố nhìn về phía Tô Bạch đang ngồi trong xe, anh ta khẽ nhíu mày. Người này rất âm lãnh, là đồng đạo cả mà. Thất luận giải thích. Gia Thố thì giống như có điều suy nghĩ. Đại sư, các người đang làm nhiệm vụ sao? Đúng thế. Hòa thượng thành thật trả lời. Đi cùng chúng tôi chứ? Gia Thố cười lắc đầu nói, đã sắp kết thúc rồi, tôi không đến chơi thưởng đâu. Hơn nữa nơi này là quê hương của tôi, giữ ổn định cho nơi này tôi cũng nên làm một ít chuyện chứ. Hòa thượng khẽ gật đầu. Sau đó trên xe bớt mini nhiều thêm một người đàn ông đeo bao bọc củi. Gã ta và hòa thượng này ngồi ở phía sau, cùng một nhà với cả ba người kia. Tô Bạch thì lái xe trêu chọc, hòa thượng, Anh nói xem radio kinh dị có thể hay không vì nhìn thấy tôi lái xe lâu như vậy, cho tôi thêm chút điểm yêu thích chứ hả? Hòa thượng chưa trả lời, hiển nhiên là quen thuộc với cả phong cách này của Tô Bạch rồi. Giao Thố thì rất nghiêm túc suy nghĩ trả lời. Dựa theo phong cách của radio kinh dị, nó sẽ không làm như thế đâu. Tô Bạch thì bĩu môi. Chính mình đi du lịch một chuyến, kết quả thành cái dạng này đây. Cả đường đều làm tài xế cho người khác. Cuối cùng mọi người lên đến đỉnh núi. Nơi này thì không có đường bằng phẳng gì cả, nhưng mà Tô Bạch cũng không có ý xót xe, trực tiếp lái xe lên. Độ dốc thì không lớn, vẫn có thể trực tiếp lái qua. Đoạn đường cuối cùng, mỗi người giữ lấy một người, leo lên đỉnh núi. Ánh nắng thì phù hợp, ngàn dặm không mây. Hòa thượng dùng vải lụa vàng trói một nhà ba người lại cùng nhau, lùi về sau mấy bước, cầm lá bùa trong tay đốt lên, bắt đầu đọc chú ngữ. Gia Thố thì đứng bên cạnh hòa thượng, trong miệng cũng niệm gì đấy. Chỉ có Tô Bạch ngậm điếu thuốc, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhìn dáng vẻ của hai người này đều đang dùng pháp thuật, trong lòng Tô Bạch quả thực có chút ngứa ngáy. Tuy thể chất của hắn đặc thù, nhưng mà sau này nhất định phải nghĩ ra biện pháp lấy chút ma pháp của huyết tộc. Nhìn cảnh này thật đúng là quá thèm khát. Một ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện trong một nhà ba người. Bọn họ liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng mà dải lụa vàng kia càng thêm trói chặt hơn. Cuối cùng thì trên mặt đất xuất hiện ba bãi tro tàn. Nhiệm vụ hiện thực hoàn thành. Giọng nói nhắc nhở của radio kinh dị vang lên. Chỉ là một câu thông báo thôi, cũng không có nhắc đến ban thưởng gì cả. Gia Thố nhìn ba bãi tro tàn đất trên mặt. Bọn họ cũng là những người đáng thương. Quả đúng là như vậy. Lúc đầu một nhà hạnh phúc ra ngoài du lịch, lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Mấy người kia đâu rồi? Tôi giết rồi, Gia Thố trả lời. Cuộc sống càng ngày càng tốt, nhưng mà có một số ít người thích chơi đùa lung tung. Thật ra người ở trên mảnh đất này rất dễ dàng để thỏa mãn mà. Gia Thố quay người nhìn về phía con đường uốn lượn, không nhìn ra được đường quốc lộ. Những con đường quốc lộ, những đường hầm này chính là minh chứng tốt nhất đây. Tôi tin, ngoại trừ quốc gia này, có lẽ khó có thể tìm được một quốc gia nào hoặc là chính phủ thứ hai nguyện ý mở đường hầm, tu sửa đường cái, bởi vì căn bản không có lợi ích kinh tế hay hồi báo gì cả, chỉ luôn bỏ ra thôi. Mỗi lần đi qua những đường hầm đó, tôi đều có thể nghe thấy được tiếng nói của những người hy sinh vì xây dựng nó lên. Nhất là con đường ở Vấn Xuyên này, những mộ bia kia, đại sư đã gặp qua chưa? Hòa thượng khẽ gật đầu. Năm đấy động đất, mộ bia của những người hy sinh được an trí ở đấy. Lúc xe cộ đi tới đi lui, tất cả mọi người không đành lòng ấn còi. Thật ra thì tất cả mọi người đều tôn trọng và kính sợ sinh mệnh. Này, đây là bản tin thời sự truyền đạo sao? Tô Bạch ngồi trên xe bus mini vẫy tay. Mấy giờ rồi, lên xe đi thôi. Tối nay chúng ta phải tìm một khách sạn cao cấp, ăn ngon ngủ say thôi. Đó mới là chuyện cần thiết nhất đấy. Hòa thượng cười một tiếng, nói với cả Gia Thố. Cùng đi chứ, đưa cậu xuống núi. Gia Thố thì không có từ chối, mọi người cùng nhau lên xe. Tô Bạch hỏi hòa thượng. Tôi giúp radio kinh dị làm nhiệm vụ hiện thực, chỗ tốt được thể hiện thế nào vậy? Không đợi hòa thượng trả lời, Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy được trước ngực của mình truyền đến cảm giác ngạt thở, nhói đau. Cả người ghé vào trên tay lái. Hòa thượng thất luận ngồi sau, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt thống khổ trên ngực của mình. Ngay sau đấy thì Gia Thố cũng hít sâu một hơi, cánh tay đặt lên cửa xe, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Tô Bạch vừa mới lên xe liền mở nhạc, lúc này thì âm nhạc vang lên. Chờ đến khi cảm giác thống khổ kia qua đi, Tô Bạch thở phào một hơi, ngồi dựa vào ghế, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện ra trên mặt hòa thượng và Gia Thố đều có mồ hôi lạnh. Mỗi lần radio kinh dị thông báo nhiệm vụ gần như là nhìn thực lực cao thấp, mục đích chủ yếu chỉ là nhìn vào người ta thống khổ và khó chịu, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy giống nhau. Ở cấp độ này thể hiện ra cảm giác mọi người đều bình đẳng cả. Chờ tất cả mọi người đều thở ra một hơi rồi, Tô Bạch bỗng nhiên cười nói, đây chính là chỗ tốt. Ba người cùng nhau đi vào thế giới chuyện xưa tiếp theo. Từ mặt ý nghĩa mà nói thì đúng là một chỗ tốt. Dù sao ba người cũng biết sơ qua. Tuy Hòa Thượng và Gia Thố không có náo nhiệt như là Nhất Cố và Mập Mạp lần trước, nhưng mà ranh giới cuối cùng và cảm giác tương đối mạnh. Điểm này Tô Bạch cảm nhận được. Thật ra nói đúng hơn thì Hòa Thượng và Gia Thố thông minh hơn. Người thông minh thì lúc mấu chốt sẽ không phạm hồ đồ đâu. Dĩ nhiên, lúc gặp được lợi ích, nên làm gì thì vẫn phải dựa vào tùy cơ ứng biến thôi. Trên thế giới chuyện xưa này không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào cả. Cũng không nên đem phía sau lưng của mình cho kẻ nào cả. Đây là một quy tắc cơ bản nhất. Tô Bạch lấy di động ra. Quả nhiên trên nick WeChat cùng Bu66 gửi tin nhắn đến. Lần này tin nhắn tương đối đơn giản. Chỉ có vài dòng chữ và một bức tranh. Bức ảnh có một cỗ quan tài. Chung quanh tối thui. Cụ thể là hoàn cảnh gì không thể nhìn ra được. Nội dung tin nhắn. Theo thói quen, trong điện thoại Tô Bạch, ngoại trừ ba người này ra, những người còn lại đều mơ hồ cả. Chẳng qua lúc nhìn thấy tên thế giới chuyện xưa, Tô Bạch có cảm giác buồn cười. Thông qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Hòa Thượng và Gia Thố đều đang nhìn di động. Lúc này thì hắn xô tay nói. Một người là Hòa Thượng Trung Nguyên, một người là Hòa Thượng Tây Tạng. Hai vị đại sư, ở trong thế giới chuyện xưa này, tại hạ liền trông cậy vào việc ôm bắp đùi hai vị thôi. Năng lực và thủ đoạn của Hòa Thượng Thất Luận, Tô Bạch đã được chứng kiến rồi. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, trước khi chưa tiến vào radio kinh dị này, Hòa Thượng đã là một cao tăng có đạo hạnh rồi. Sau khi đi vào radio kinh dị, càng giống như cá gặp nước vậy. Thật ra thì đối với cả những người huyền học trong thế giới hiện thực mà nói, sau khi dãy giụa trong radio kinh dị, cho dù không nhận được nhiều điểm cốt truyện, thì cảm ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Dù sao những thứ ở trong thế giới chuyện xưa của radio kinh dị ở ngoài hiện thực rất khó gặp được. Có lẽ kinh nghiệm của Gia Thố không khác Hòa Thượng là mấy. Chỉ là Tô Bạch không quen thuộc với cả Phật giáo hay Tây Tạng thôi. Nhưng mà chắc chắn Gia Thố không thiếu thủ đoạn đối phó với cả những thứ quỷ quái linh dị đâu. Dù sao trong ấn tượng của Tô Bạch, Hòa Thượng đối phó với cả cương thi hẳn là rất lợi hại. Nếu như tên đạo sĩ như Mập Mạp có thể đi vào thế giới chuyện xưa này, vậy thì càng tốt hơn. Có đủ Hòa Thượng và đạo sĩ, ít nhất cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ về mặt nhân viên trong thế giới chuyện xưa này. Nếu như không có, như vậy thật đúng là radio kinh dị chủ ý làm khó dễ rồi. A-di-đà Phật, thí chủ, cậu nói sai rồi. Hòa Thượng bỗng nhiên nghiêm túc chắp tay trước ngực. Thế giới chuyện xưa tiếp theo này, thật ra hai người chúng tôi mới chính là cần ôm chân Phật của cậu đấy. Hả? Tô Bạch thì có chút chưa kịp phản ứng. Bởi vì tại hạ chỉ có một mình trong thế giới chuyện xưa thôi, còn cậu có thể gặp được rất nhiều bà con thân thích. Tô Bạch mặt nghẹt luôn. Trạng vạng tối, Tô Bạch lái xe đến gần cửu trại câu. Thế giới chuyện xưa chuẩn bị bắt đầu rồi. Tuy lần này thông báo không có nhắc tới thời gian tiến vào chuyện xưa, nhưng mà hẳn là không quá lâu đâu. Cho nên Tô Bạch quyết định tìm một nơi cao cấp để giải tỏa mệt nhọc, điều chỉnh tâm trạng to tốt. Lần thế giới chuyện xưa tiếp theo này, mục tiêu của Tô Bạch rất đơn giản. Ít nhất có thể kiếm được 200 điểm cốt truyện để đổi lấy địa ngục hỏa kia. Hoặc là không mua, đã mua là phải mua đồ tốt. Vũ khí có giá 10.000 điểm cốt truyện. Phần lớn thính giả có độ hoàn thiện nhiệm vụ là 5, thậm chí là 6-7 đều thèm nhỏ dãi thôi. Bởi vì tình huống của Tô Bạch có chút đặc biệt, không thể dựa vào cửa hàng trên WeChat để thăng cấp huyết thống của mình, làm cho có chút cao không tới mà thấp cũng chẳng xong. Cho nên mới tiết kiệm được nhiều điểm cốt truyện như thế. Ngoại trừ lúc đầu mua huyết dịch của Ma Cà Rồng ra, hình như cho tới bây giờ Tô Bạch không có mua gì cả. Ít nhất, trong chuyện xưa lần này có Gia Thố và Hòa Thượng, Tô Bạch cảm thấy hệ số nguy hiểm hẳn là sẽ không lớn, cho nên mới tiếp tục giữ điểm cốt truyện. Bọn họ thuê phòng ở một khách sạn 5 sao, có tên là Khách sạn Thiên Đường Quốc tế. Tô Bạch đi vào phòng, bỏ đồ ở trong tay xuống, sau đó đi tắm qua. Phòng ở đây không tồi, cũng không phải là vì công trình tiện ích của nó có tốt bao nhiêu, chủ yếu là do cảnh sắc và con người ở nơi này. Ví dụ như phòng của Tô Bạch, ở bên ngoài thì có một cái ban công, mở cửa ra có thể nhìn thấy được dãy núi cao nguy nga tráng lệ. Ở lưng chừng núi là những gốc cổ thụ xanh tốt, lên đến đỉnh lại là mênh mông tuyết trắng. Chỉ riêng cảnh sắc này thôi đã đủ cho giá cả đắt đỏ rồi. Phòng của Hòa Thượng và Gia Thố ở ngay bên cạnh phòng của Tô Bạch. Tô Bạch mặc áo choàng tắm đứng ở trên ban công. Lúc này thì cũng coi như là đêm xuống rồi. Nhưng mà bởi vì chênh lệch độ cao, cho nên sắc trời không hề hoàn toàn tối đen. Nhiệt độ không khí có chút thấp. Hiện tại ở thành đô vẫn nóng như hỏa lò vậy. Thế nhưng ở nơi này ít nhất phải mặc một chiếc áo khoác. Thậm chí buổi tối đi ra ngoài, mặc áo lông cũng không có khác gì nhau đâu. Khách sạn này có công trình hoàn thiện, có khu vui chơi giải trí, còn có một hồ bơi không tồi nữa. Tô Bạch dự định xem phong cảnh thêm một chút, sau đó đi bơi, xoa bóp một chút. Thật ra đây vốn dĩ chính là chuyện Tô Bạch nên đi làm khi đi du lịch, nhưng lại bị những chuyện ngoài ý muốn làm cho rối loạn. Hiện tại thì chỉ có thể coi như là trở về quỹ đạo thôi. Lúc này, cửa ban công phòng bên cạnh cũng được mở ra. Gia Thố mình trần đi ra, hai tay của anh ta chống lên lan can, nhìn ra phong cảnh phía xa, quay đầu nhìn thấy Tô Bạch ở cách mình 3 mét, cười nói. Hàm răng của anh ta rất trắng, nhưng là vì làn da của anh ta trắng hơn nhiều nữa, cho nên không có mang đến cảm giác chênh lệch. Trên người của anh ta có loại khí chất ung dung. Nếu đứng từ góc độ phụ nữ, Gia Thố chính là đại soái ca rồi. Bên Hòa Thượng thì cũng tham dự náo nhiệt. Chỉ là tuy Hòa Thượng tắm rửa nhưng vẫn mặc quần áo luyện công đi ra. Màu vàng của quần áo luyện công mặc trên người Hòa Thượng hiện ra một loại cảm giác thẳng tắp như tùng vậy. Mạnh mẽ và kiên cường. Hòa Thượng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này Tô Bạch đột nhiên hỏi vấn đề này. Hòa Thượng cho người ta một cảm giác rất cao lãnh, lại thêm việc luôn mặc áo cà sa nữa, khiến cho người ta cảm thấy anh ta lớn tuổi. Hòa Thượng dường như có chút hơi do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng nói. Bần tăng 23 tuổi. Tô Bạch thì sửng sốt một chút. Thế mà lại cùng độ tuổi với hắn sao? Tô Bạch 22 nha. Này, hai người nghỉ ngơi đi. Tôi xuống dưới bơi một lúc đây. Chuông phục vụ ở đầu giường đấy. Các người muốn ăn gì thì có thể gọi lên. Tôi trả tiền cho. Tô Bạch nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi ban công. Lúc này thì Gia Thố lên tiếng. Bơi lội à? Cùng đi chứ. Cùng đi. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Hòa Thượng ở Tây Tạng lại thời thượng như vậy sao? Nào ngờ Gia Thố còn hướng về phía của Hòa Thượng hỏi. Đại sư đi cùng chứ? Được. Hòa Thượng thế mà cũng dứt khoát đồng ý. Được rồi. Các người mặc áo choàng tắm trong nhà vệ sinh vào. Hòa Thượng, anh đổi quần áo trên người mình đi, nếu không thật đúng là trướng mắt đấy. Hòa Thượng thất luận giống như có điều gì suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau đó lúc Tô Bạch đi thang máy xuống nơi, đứng bên cạnh hắn là Gia Thố và Hòa Thượng mặc áo choàng tắm màu trắng đi dép lê. Điều này khiến cho Tô Bạch có cảm giác quái gì. Trong ấn tượng của hắn thì không phải những người tục nhân như hắn nên buông lỏng tiêu khiển. Còn Hòa Thượng và Gia Thố hẳn là nên ở trong phòng tụng kinh lễ Phật sao? Đến đại sảnh, rẽ vào một cái đã đến hội sở rồi. Hội sở này thuộc quyền quản lý của khách sạn. Khách của khách sạn có thể đến đây để hưởng thụ dịch vụ. Hơn nữa, Tô Bạch thuê phòng VIP, cho nên trong tiền phòng đã tự động bao gồm những dịch vụ này rồi. Hắn chỉ cần đưa thẻ phòng của mình ra, quẹt một cái thôi, không cần trả tiền. Lúc nhân viên phục vụ giới thiệu nơi này có nói đến suối nước nóng, có thể ngâm mình, đề nghị bọn họ đi tắm suối nước nóng trước. Tô Bạch hỏi qua ý kiến của Hòa Thượng và Gia Thố, sau đó liền thay đổi kế hoạch ban đầu của ba người. Bọn họ đi đến suối nước nóng, nơi này có bố cục kiến trúc cổ, hơn nữa cũng không cần thay quần áo. Ba người cũng chẳng chút câu nệ, trực tiếp bao hết suối nước nóng này, vừa cởi áo choàng tắm ra, vừa vào trong suối nước nóng. Cửa của nơi này được làm bằng thủy tinh. Từ suối nước nóng có thể nhìn ra ngọn núi hùng vĩ. Tắm ở đây thật đúng là một loại hưởng thụ. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh, gần như không có gì ngăn cản tầm mắt vậy. Tô Bạch gọi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, sau đó đưa cho Gia Thấu và Hòa Thượng. Ba người ở gần nhau cũng rất thuận tiện. Thật thoải mái mà. Tô Bạch phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lúc này mới giống là đi du lịch chứ. Hai mắt Hòa Thượng và Gia Thấu đều nhắm chặt lại. Có lẽ bọn họ đang loại bỏ tạp chất và điều hòa cơ thể. Suối nước nóng là nơi thích hợp nhất để loại bỏ tạp chất và điều hòa lại cơ thể của mình, hóa giải nội thương. Chỉ một lát sau, Tô Bạch bỗng nhiên nhíu mày nói. Hòa Thượng, anh đừng có dùng chân của anh đụng vào chân tôi được không hả? Người xuất gia không cần nữ sắc, đến lượt anh thì liền biến thành thích nam giới rồi sao? Tô Bạch thì cũng chỉ trêu chọc một chút thôi, nhưng mà thật đúng là có một cái chân đang đụng vào chân của hắn. Lúc này thì Hòa Thượng Thất Luận bỗng nhiên lên tiếng. Là cậu đụng vào chân của Bần Tăng, mà không phải là Bần Tăng đụng vào chân cậu. Tô Bạch và Hòa Thượng liếc nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhìn về phía của Gia Thố. Gia Thố có chút ngoài ý muốn. Anh ta lắc đầu ra hiệu chính mình quay lưng về phía hai người bọn họ. Chân của anh ta sao có thể với tới sang hướng đấy được? Bỗng nhiên sắc mặt ba người đều thay đổi. Tô Bạch nhanh chóng lao ra khỏi suối nước nóng, ngay cả áo choàng tắm cũng chẳng kịp mặc lên, trực tiếp xông ra ngoài. Bên ngoài này có cái gì sao? Cũng không có lữ khách hay là nhân viên phục vụ nào cả. Bên ngoài chỉ có một vùng núi vô cùng hoang vu mà thôi. Lúc này thì Hòa Thượng bỗng nhiên đưa tay cầm được một cái đùi người từ dưới suối nước nóng đi lên. A-di-đà Phật, thì ra là đã tiến vào thế giới chuyện xưa rồi sao? Hòa Thượng cầm trong tay đoạn chân kia. Đoạn chân này đã bị phù thủng do ngâm nước rồi. Nghĩ đến cảnh tượng ba người vừa ngâm mình trong đấy, trong lòng của Tô Bạch cảm thấy buồn nôn. Nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách lần này Radio Kinh Dị an bài cách tiến vào thế giới chuyện xưa. Thật đúng là không có khe hở nào cả. Nếu như không phải bị cái chân này đụng vào, có lẽ ba người hưởng thụ một lúc lâu rồi mới có thể phát hiện ra khung cảnh thay đổi. Bên ngoài là núi rừng hoang vu, chỉ có ngôi nhà bằng gỗ có suối nước nóng này thôi. Tô Bạch mặc áo choàng tắm vào người. Trên người hắn là áo choàng tắm và dép lê của khách sạn. Tất cả trang bị của mọi người, đồ của Hòa Thượng và dao bổ củi của Gia Thố đều để lại trong phòng khách sạn cả rồi. Chờ đến khi Gia Thố và Hòa Thượng từ suối nước nóng đi lên, liền biến thành ba người đàn ông mặc áo choàng tắm. Hiện tại tôi cảm thấy việc cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ là đi tìm quần áo đấy. Gia Thố chỉ vào áo choàng tắm trên người mình rồi nói. Hoàn toàn chính xác. Mặc áo choàng tắm qua thế giới chuyện xưa đúng là có chút dở dở ương ương mà. Đến lúc đó xảy ra phát sinh xung đột, đánh đánh đấm đấm, áo choàng tắm rơi lả tả, đem bộ vị tư ẩn của mình lộ ra, như vậy thật đúng là xấu hổ. Không sai. Hòa Thượng tán thành. Là một hòa thượng, rời khỏi áo cà sa vẫn có chút không quen. Hơn nữa hiện tại chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm thôi, thời gian ngắn đi bơi còn tốt. Nếu mà để cho anh ta mặc thứ này trong thời gian dài, có lẽ hòa thượng sẽ là người đầu tiên không chịu nổi mất. Đi xem qua một chút đi. Tôi đoán có lẽ gần đây có thôn làng đấy. Đến lúc đó chúng ta có thể thu thập được một ít số tin tức về thế giới chuyện xưa lần này. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là tìm quần áo thôi. Tô Bạch nói xong, đẩy cửa gỗ ra, đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, cho dù hai thể chất của Tô Bạch đều thiên về thuộc tính âm lãnh, cũng cảm thấy lạnh, xem ra không phải là cuối thu thì cũng là đầu đông rồi. Hơn nữa còn là trong núi nữa. Hòa Thượng và Gia Thố cũng đi ra. Tố chất thân thể của hai người cũng rất tốt. Tuy cảm thấy lạnh nhưng mà không gây ra quá nhiều ảnh hưởng, chỉ dừng lại ở giai đoạn giác quan mà thôi. Bên ngoài căn nhà gỗ này là một con đường núi, không giống như do người xây dựng, càng giống như là một con đường được hình thành dưới điều kiện tự nhiên. Thật ra thì từ niên đại của nhà gỗ và phong cách ở đó có thể thấy được, bối cảnh của lần này sẽ không phải là hiện đại. Trên thực tế, sau phải năm giải sóng, Trung Quốc mới lưu hành xây dựng khu vực du lịch. Ba người đàn ông mặc áo choàng tắm đi dép lê đi lại trên núi. Có lẽ đây là thế giới chuyện xưa mà Tô Bạch bắt đầu bằng một cách quỷ dị. May mắn cục diện lúng túng này cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, ở trên một khe núi, Tô Bạch nhìn thấy ở phía dưới cách đó không xa có một ánh đèn, hẳn là có thôn xóm rồi. Niên đại này rất lâu. Lúc này hòa thượng lên tiếng: đó là ánh sáng từ nến, không phải là đèn điện. Nếu như tên thế giới chuyện xưa lần này là Cương Thi Tiên Sinh, dĩ nhiên thì bối cảnh cũng không thể quá hiện đại được. Tôi không cho rằng có bao nhiêu cương thi có thể ngăn cản được oanh kích của RPG đâu. Được dùng để chỉ loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển. Tô Bạch nói. Hòa thượng thì khẽ gật đầu. Đi thôi, không còn bao xa nữa đâu. Sau khi nói xong thì hòa thượng nhìn về phía của gia thú ở sau lưng. Cậu ổn không? Gia thú cười cười. Ngoại trừ lạnh thì còn rất tốt. Đúng lúc ba người đang định dự định vượt qua khe núi đi xuống thôn làng, phía trước chuyển đến tiếng vó ngựa. Con người. Tô Bạch nhanh chóng liếc nhìn hòa thượng. Chúng ta ẩn nấp trước đi đã. Hòa thượng thì nhanh chóng làm ra quyết định. Ba người lập tức xoay người nhảy vào bụi cỏ bên đường, cúi người xuống. May mắn là bụi cỏ rất cao, lại đủ rậm rạp nữa, che giấu thân hình bọn họ. Hơn nữa đêm nay không có trăng, ánh sáng buổi tối không dễ phát hiện, cho nên cho dù ba người họ mặc áo choàng tắm màu trắng thì cũng chẳng dễ thấy đâu. Bảy binh lính cưỡi ngựa đến, tất cả đều mặc áo giáp, cầm binh khí, lộ ra anh tuấn uy vũ, mang theo một loại hơi thở vô cùng nguyên thủy và tàn bạo. Chẳng qua sau gáy bảy binh lính này đều có bím tóc đuôi sam. Chỗ ba người Tô Bạch ẩn núp cũng không cách bảy người này quá xa. Tô Bạch hơi nghiêng đầu, dùng khẩu miệng hình của mình nói với cả hòa thượng: binh lính nhà Thanh đấy, lấy trang phục và áo giáp này cộng thêm tiêu chí bím tóc sau gáy, có thể thấy được đây là trang phục của nhà Thanh. Những năm gần đây thì có rất nhiều bộ phim theo con đường ngôn tình về thời triều nhà Thanh, cho nên có nhiều chỗ làm rất không phù hợp với cả lịch sử. Đặc sắc nhất chính là bím tóc đuôi sam. Trên thực tế, bím tóc đuôi sam của nhà Thanh cũng không phải là loại kiểu dáng âm dương kia. Ví dụ như trong phim Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam, kiểu tóc của Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm để khi đóng phim là kiểu tóc sau thời kỳ Càn Long mới chính thức xuất hiện. Bình thường bím tóc đuôi sam, tóc trên đỉnh đầu sẽ được cạo gần như sạch, chỉ để lại một phần nhỏ sau gáy, sau đó làm thành đuôi sam nhỏ. Lấy ánh mắt của người hiện đại để nhìn nhận, rất buồn cười, cũng rất xấu xí. Dĩ nhiên nếu như những bộ phim trên TV làm theo đúng lịch sử, có lẽ rất nhiều tiểu thịt tươi nam đi theo con đường thần tượng đều không dám đóng phim thôi. Tô Bạch không quá am hiểu lịch sử, nhưng mà cũng biết một số thứ. Trong đêm tối không nhìn rõ được áo giáp của đối phương, nhưng mà hẳn là màu xanh, không biết là tương lam kỳ hay là chính lam kỳ. Chú thích: thuộc bát kỳ, đặc trưng của bát kỳ là mỗi một đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau. Hết chú thích. Bảy binh lính nhà Thanh này không có ở lại quá lâu, trực tiếp thúc ngựa đi, hiển nhiên là lính dò đường rồi. Tô Bạch, hòa thượng và gia thố tiếp tục ở trong bụi cỏ, chưa hề đi ra. Khoảng sau 5 phút, một đội nhân mã lại đến, có hai binh lính đánh xe ngựa, hai bên thì có đội binh lính bảo vệ. Có lẽ trong xe ngựa là nhân vật tôn quý nào đấy, cho nên mấy người binh lính lúc trước thật sự đi dò đường. Chờ đoàn xe đi qua, ba người trốn trong bụi cỏ mới đi ra. Lúc này áo choàng tắm màu trắng đều nhiễm màu xanh của cỏ rồi. Xem ra hẳn là đời nhà Thanh rồi, cũng không biết nơi này là chỗ nào nữa, niên đại cụ thể là gì. Trước khi nhà Thanh nhập quan đã thành lập chính quyền của mình ở ngoại thành rất nhiều năm. Sau này triều Minh nổi loạn, nhà Thanh thành công nhập quan, đi vào làm chủ Trung Nguyên, cho nên chỉ dựa vào một đội quân mã phía trước để đạt được tư liệu về bối cảnh thế giới chuyện xưa, quả thật đúng là có chút khó khăn. A Di Đà Phật cũng đã nhập quan rồi, nơi này không phải là quan ngoại đâu. Hòa thượng nói. Nhưng mà chúng ta vẫn nên đi tìm quần áo trước đi. Ba người không có đi theo đội xe kia, bọn họ trực tiếp đi xuống núi, lại đi thêm nửa tiếng trong núi, cuối cùng thôn làng cũng ở trước mặt họ rồi. Thế nhưng cách cổng thôn còn khoảng 100 mét, hòa thượng và gia thố đều ra hiệu ứng dừng lại. Tô Bạch thì nhún vai. Có hai nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây rồi, hắn quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có oán khí này, hơn nữa còn rất nặng nữa. Hòa thượng thì lên tiếng: Ờ, người vừa chết, hơn nữa còn chết không ít người. Ánh mắt Gia Thố thì ngừng lại. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi. Phía trước có người bị giết sao? Tô Bạch ngồi xổm dưới mặt đất, trong miệng thì ngậm một cọng cỏ. Quần áo của hắn cũng đã mất đi rồi, dĩ nhiên không có thuốc lá. Lúc này Hòa thượng và Gia Thố đang phân tích, Tô Bạch có chút rảnh rỗi ngồi suy nghĩ. Nếu như thời gian ở lại thế giới chuyện xưa này tương đối dài, như vậy bệnh nghiện thuốc lá của hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đi hút cỏ sao? Rất nhanh thì Gia Thố và Hòa thượng lại một lần nữa đi hướng về phía thôn làng. Có đôi khi thật sự không có lựa chọn nào khác cả. Hơn nữa việc cấp bách bây giờ là lấy được quần áo thôi. Tô Bạch đứng lên đi theo. Sau khi vào thôn thì mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, thậm chí có chút sặc người. Ở trong thôn có thể nhìn thấy được thi thể khắp nơi, có ở cổng thôn, có ở bên đường, cũng có người ở cạnh giếng, già trẻ nam nữ đều có cả. Có lẽ người trong thôn đều bị thảm sát rồi, hơn nữa còn là vừa xảy ra. Hòa thượng lật một thi thể người già lên. Lại bị đao kiếm giết chết, không phải là cương thi. Tôi vào trong tìm quần áo, nếu mà không thật sự phải lột quần áo của người chết mặc mất thôi. Gia Thố và Hòa thượng tiếp tục tìm kiếm manh mối ở phụ cận. Tô Bạch đi vào một căn nhà có thắp nến. Trong phòng thì không có tủ quần áo gì cả, chỉ có một ngăn tủ thôi. Ngăn tủ này cũng chẳng có khóa lại. Tô Bạch mở ra, bên trong quả thật có chút quần áo cũ nát mang theo mùi ẩm mốc. Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc có thể lựa chọn. Dù sao so với cả áo choàng tắm và quần áo người chết, thứ này cũng đã không tồi rồi. Trong lúc Tô Bạch đang ném quần áo lên giường, dưới giường bỗng nhiên có một tiếng động rất nhỏ. Tô Bạch dừng động tác trong tay lại, vươn tay cầm lấy cái cuốc ở góc tường. Ngay sau đó lặng lặng đi đến. Chiếc giường này được làm bằng gỗ, rất đơn sơ. Tô Bạch hít sâu một hơi, sau đó một chân đạp mạnh vào giường gỗ. Phía dưới bỗng nhiên có một bóng người nhảy dựng lên. Tô Bạch thì không chút do dự đập cây cuốc xuống. Bịch, cái gáy của người này bị Tô Bạch đập nát rồi. Sau đó thân thể nằm co quắp trên mặt đất, rất nhanh liền không nhúc nhích. Trên mặt đất đều là màu đỏ tươi. Động tĩnh của nơi này lập tức khiến cho Hòa thượng và Gia Thố ở bên ngoài chú ý đến. Tô Bạch ném cuốc xuống đất, sau đó nhặt quần áo lên ném cho Hòa thượng và Gia Thố nói: Nơi này có một thi thể đã biến thi rồi. Hòa thượng nhận lấy quần áo của Tô Bạch đưa tới, sau đó kiểm tra thi thể đã bị thi biến kia. Ngay sau đấy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tô Bạch, hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói: A-di-đà Phật, lúc trước anh ta hẳn là người sống. Tô Bạch đang mặc quần áo, hắn hơi ngây người, sau đó lập tức cười nói, cũng không để ý Hòa thượng và Gia Thố cũng chỉ nhìn một chút thôi, không nói gì thêm. Ở trong thế giới chuyện xưa này, lỡ tay giết sai một người hoàn toàn không phải là vấn đề gì cả. Đáng tiếc thiếu đi người có thể hỏi rõ chuyện rồi, nhưng mà cũng chỉ có thể thế mà thôi. Nếu đổi lại vị trí để suy nghĩ, vừa rồi bỗng nhiên ở dưới giường có tiếng động, cho dù là ai thì phản ứng đầu tiên cũng là bóp chết nguy hiểm thôi. Gia Thố và Hòa thượng đều không phải là người bảo thủ, giả từ bi. Ở trong thế giới chuyện xưa này, tiền đồ của mình cũng không rõ ràng, dĩ nhiên sẽ không có thời gian nhàn rỗi để đi trách người thương dân đâu. Lúc ba người mặc quần áo xong, chuẩn bị rời đi hành động bước tiếp theo, chỗ cổng thôn truyền tới tiếng người. Tô Bạch dựa người vào vách tường, Hòa thượng thì quỳ một chân xuống đất. Ánh mắt của Gia Thố xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài. Trong lòng của ba người không có sợ hãi, binh đến thì tướng chặn, nước đến đất chặn mà thôi. Thế nhưng lúc này có thể chưa cần ra tay là tốt nhất. Người cười đến cuối cùng mới là người giỏi nhất. Căn cứ vào việc trải qua những thế giới chuyện xưa trước đây, phía trước bộc lộ ra quá nhiều, phía sau không nhất định có thể tiếp tục phong quang được. Hơn 10 người, không có bím tóc. Gia Thố xem xét tình hình bên ngoài, nhỏ giọng nói: Không có bím tóc đuôi sán. Vậy thì thú vị rồi. Mọi người đều biết, ở triều đại nhà Thanh, sau khi Đa Nhĩ Cổn vào làm chủ kinh thành, liền đưa ra chính sách đẻ đầu thì cắt tóc, đẻ tóc thì mất đầu. Ngay từ đầu còn khiến cho người dân Hán phản kháng, nhưng mà đều bị trấn áp bằng máu tanh. Mãi cho đến khi cách mạng Tân Hợi thành công mới chính thức cắt bím tóc đuôi sam đi. Thế nhưng trước đó mấy người Tô Bạch nhìn thấy đội binh lính nhà Thanh, thấy thế nào cũng không giống với cả thời kỳ chuẩn bị cách mạng Tân Hợi. Hơn nữa trong thôn này rất nguyên thủy, hiển nhiên lúc này Trung Quốc còn chưa nhận được cách mạng công nghiệp. Lúc này người không cắt bím tóc đuôi sam thân phận rất dễ phân biệt, đây chính là phản tặc của triều Thanh. Tô Bạch đưa tay lấy quả ớt treo ở góc tường, cắn vào nhả ra. Không phải chúng ta gặp phải người của Hoa Hồng Hội chứ? Chú thích: Hoa Hồng Hội hay còn được gọi là Thiên Địa Hội là một hội kín bắt nguồn từ thời Trung Quốc vào thời kỳ Khang Hy, với mục đích phản Thanh phục Minh. Dĩ nhiên Tô Bạch đang nhạo báng, hắn lập tức nghiêm túc hỏi: Bọn họ đi rồi sao? Đi rồi. Bọn họ đi một vòng ở cửa thôn, không có đi vào. Gia Thố trả lời: Có lẽ mục tiêu của bọn họ là nhóm binh lính nhà Thanh đi qua căn nhà gỗ kia. Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: Trước khi làm việc, cạo đầu mới là sáng suốt, không thành công thì cũng thành nhân thôi, thú vị đấy. Chú thích: Không thành công thì cũng thành nhân. Trong bất cứ việc gì mà bạn làm, dù thành công hay thất bại, nhưng bài học được rút ra thì chính là bạn là người hiểu biết và thấm thía hơn ai hết. Dưới triều đại nhà Thanh, cho dù sống ở trong tổ chức phản Thanh, phần lớn bọn họ đều để bím tóc đuôi sam, nếu không thì cũng quá bắt mắt rồi. Mười mấy người này không có để bím tóc, hiển nhiên là dự định đập nồi dìm thuyền rồi. Theo sau đi. Hòa thượng đứng lên vỗ ống quần của chính mình. Mỗi một thế giới chuyện xưa đều có một nội dung cốt truyện chính. Nếu như thính giả không đi theo nội dung cốt truyện chính, kết cục rất thê thảm. Những thứ này toàn bộ đều nhờ vào cảm giác. Bây giờ manh mối đã rất rõ ràng rồi, cho nên ba người chỉ có thể một lần nữa quay lại trên núi thôi. Điều này giống như là biết trên núi có hổ nhưng vẫn phải lên vậy. Một lần nữa lên núi, ba người đều đẩy nhanh tốc độ. Trên núi nhất định có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên còn chưa tới đỉnh núi, ngay tại ven đường, bọn họ nhìn thấy hai thi thể của binh lính nhà Thanh, ở chỗ cổ bị tên bắn trúng, trực tiếp mất mạng. Hòa thượng rút mũi tên ra, đặt ở cho mũi rồi người: Có độc đấy. Ngay sau đấy hòa thượng rút một mũi tên khác ra, ném cho Gia Thố: Trước tiên dùng tạm đi. Thật ra thì ba người không có coi những binh lính nhà Thanh trước đó và một nhóm người không bím tóc kia là đối tượng thực sự nguy hiểm. Bọn họ hiểu nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt chính là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện cương thi. Nếu như đối phó với cả người bình thường, cho dù là người có võ công không tồi, chỉ cần không quá nhiều thôi, hoặc là bị đánh mai phục, vấn đề cũng chẳng phải quá lớn. Ba người tiếp tục đi lên núi, thi thể bắt đầu nhiều hơn rồi. Có thi thể binh lính nhà Thanh, có thi thể của đám người mặc áo đen kia. Hiển nhiên là song phương vừa quyết chiến ở đây xong, binh lính nhà Thanh vừa đánh vừa lui, còn nhóm người này thì tiếp tục xông lên. Đối phương có rất nhiều tên, hơn nữa dựa theo mức độ trang bị hiện tại, nó coi như là đỉnh phong của vũ trang khí lạnh thời này đi. Thân thể của những người binh lính nhà Thanh này đều rất cường tráng, công phu có vẻ không tồi, nhưng mà lại ăn thua thiệt của đám người kia vào buổi tối. Bọn họ đánh không lại. Hòa thượng đang kiểm tra thi thể, tính toán sơ bộ. Binh lính nhà Thanh còn lại khoảng 7-8 người, còn bên phía người áo đen bị tổn thất mất 3-4 người. Số lượng người hai bên, người áo đen đang chiếm ưu thế hơn rồi. Hơn nữa cung tên của người áo đen quả thật lợi hại, lại thêm điều kiện tiên quyết là chiếm ưu thế về nhân số, khả năng binh lính nhà Thanh lật ngược lại được ván cờ này là không lớn. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Căn nhà bằng gỗ có suối nước nóng lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Ở cửa ra vào có một chiếc xe ngựa nào đấy, bên cạnh xe ngựa có 6 thi thể của binh lính nhà Thanh nằm đấy. Hiển nhiên là vì bảo vệ chiếc xe ngựa này, quyết đấu một trận. Màn che của xe ngựa đã bị gãy rồi, đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong xe ngựa hẳn là không còn ai cả. Gia Thố thì hơi nhíu mày, anh ta nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, sau đó lập tức nói: không đúng, đám người kia hẳn là một đường chém giết vào trong, nhưng mà trong căn nhà gỗ này dường như không còn hơi thở người sống. Đều đã chết sao? Tô Bạch hỏi. Vào xem một chút đi. Tô Bạch đi ở phía trước, đẩy cánh cửa gỗ ra. Bên trong rất sạch sẽ, không khác gì lúc ba người Tô Bạch đến cả. Bên trong cũng không có dấu vết đánh nhau sống chết. Ba người tiếp tục đi vào bên trong, đến chỗ suối nước nóng. Có một võ tướng nhà Thanh quỳ gối bên suối nước nóng. Đầu của anh ta thì cũng không biết lăn đi đâu rồi, dù sao bọn họ cũng không tìm được. Trong tay của võ tướng này nắm chặt một thanh đao. Nước trong này không còn trong veo nữa rồi, thanh tịnh như lúc ban đầu, ngược lại tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt. Hòa thượng ngồi xổm bên suối nước nóng hỏi: rốt cuộc người trong xe ngựa là ai vậy? Mặt khác, những tên áo đen giết người xong hiện tại đi đâu rồi? Hiển nhiên đám người áo đen là người thắng cuộc rồi, hơn nữa còn thành công đạt được mục đích của mình. Nhưng mà những người đó đâu? Nơi này chỉ có một con đường xuống núi thôi. Nếu như bọn họ đi xuống rồi, chúng ta đã gặp, trên đỉnh núi này cũng chỉ có căn nhà gỗ này thôi. Gia Thố ngồi xổm xuống, đưa tay vẩy một ít nước trong suối lên mặt mình, có chút chán ghét. Ngay sau đấy, Gia Thố có chút ngoài ý muốn chỉ vào trong suối nước nóng. Hòa thượng thì hiểu ý, nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Rốt cuộc đám binh lính nhà Thanh kia hộ tống vật gì vậy? Không đơn giản chỉ là quý nhân đâu. Hòa thượng phân tích. Bần tăng đi xuống xem một chút. Sau khi nói xong, hòa thượng cũng không cởi quần áo, trực tiếp đi xuống dưới nước nóng này, sau đó lặn xuống dưới. Thật ra thì nước ở đây không quá sâu, chỉ có một khu vực ở giữa sâu hơn 2 mét thôi. Chỗ mép đều chỉ có 1 mét, thậm chí còn nông hơn. Một lát sau thì hòa thượng lại một lần nữa nổi lên mặt nước, đưa tay lau nước trên mặt, hít sâu một hơi. Các người có thể xuống dưới xem một chút đi. Gia Thố và Tô Bạch cùng nhau xuống nước. Khả năng bơi của Tô Bạch không tồi, lúc này nhiệt độ trong suối nước nóng cũng không cao quá, chỉ là nước ấm mà thôi. Lúc lặn xuống cũng gây ra cản trở gì quá lớn đâu. Hơn nữa chỉ cần làm tư thế ngồi xổm xuống liền có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Cái nhìn này khiến cho Tô Bạch chấn động. Phía dưới mặt nước lại có mười mấy người áo đen. Bọn họ đều quỳ gối ở dưới đáy nước nóng này, giống như những tội dân đang nhận sai vậy. Hơn nữa, ở giữa đám người mặc áo đen này còn có một thi thể nữ nằm ở đấy. Thi thể này mặc trang phục của nhà Thanh, lúc này búi tóc của cô gái ngâm trong nước cũng không có tán loạn nữa rồi. Thật ra điều quỷ dị nhất chính là mười mấy bộ thi thể này đều chìm ở dưới nước, không có nổi lên. Gia Thố vỗ bả vai Tô Bạch, ra hiệu cho anh ta muốn đi lên. Tô Bạch khẽ gật đầu với anh ta, sau đó chỉ về phía trước, ý chỉ hắn muốn đến gần xem xét. Gia Thố thì lắc đầu, ý bảo như thế quá nguy hiểm. Tô Bạch chỉ Gia Thố, lại chỉ lên phía trên, ra hiệu cho Gia Thố và Hòa Thượng ở bên trên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có chuyện gì quỷ quái ngoài ý muốn phát sinh, liền dựa vào họ thôi. Gia Thố do dự một chút vẫn gật đầu, nhưng mà anh ta không có lựa chọn đi lên, mà chính là đi theo bên người Tô Bạch, lựa chọn cùng Tô Bạch tiến về phía trước. Hai người tiếp tục hướng về phía trước. Sau khi tới gần hơn 10 thi thể này, Gia Thố đi lên kiểm tra thi thể của mấy người áo đen đang quỳ xuống. Hiển nhiên là muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bọn họ và nguyên nhân sau khi chết, bọn họ vì sao lại không nổi lên. Cuối cùng, Gia Thố khiếp sợ phát hiện ra thi thể của những người áo đen này lại lạnh lẽo đến như vậy, không giống như dáng vẻ của người mới chết. Bọn họ giống như đã chết từ rất lâu, mang đến một loại cảm giác cương thi. Tô Bạch đến gần thi thể của nữ kia. Dáng dấp của thi thể nữ này không quá dễ nhìn, thậm chí có thể nói là có chút xấu. Hơn nữa, phối hợp với cả trang phục rườm dài như vậy, khiến cho người ta cảm thấy phiền toái. Hai tay của hắn liền sờ lên người thi thể nữ này, cũng không phải là định ăn đậu hũ gì đấy. Tô Bạch đang tìm kiếm xem trên người cô ta có đồ vật gì hay không. Có câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc trước quân phiệt Tôn Điện Anh đào mộ Từ Hy, ngay cả miếng ngọc, nhất là hậu môn của Từ Hy thì đều không buông tha. Lúc này Tô Bạch cũng muốn thử vận may của chính mình. Nếu như có thể lấy được pháp khí hoặc là thứ gì đó quý hiếm, như vậy cũng đáng giá mà. Nội dung cốt truyện đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi, cũng là lúc chính chủ nên xuất hiện. Hiện tại là lúc nguy hiểm nhất, nhưng mà cũng là lúc dễ dàng có được thu hoạch bất ngờ nhất. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Hiện tại Tô Bạch đang ôm loại tâm lý này. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, tay của Tô Bạch giống như đụng phải nút thắt nào đó trên trang phục. Cung trang của thi thể nữ kia thế mà mở ra, đồng thời trực tiếp rơi khỏi thân thể cô ta, trôi bồng bềnh đi lên. Hơn nữa sau đấy, yếm và đồ lót của cô ta thì cũng giống như bộ trang phục kia, rời khỏi thi thể, nổi lên trên mặt nước. Một thi thể khỏa thân hiện ra trước mặt Tô Bạch. Gia Thố kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nhìn về phía của Tô Bạch. Ánh mắt kia thật đúng là vô cùng phức tạp. Trong lòng Tô Bạch có một loại cảm giác rất hoang đường. Hiện tại ở dưới nước, hắn cũng không tiện giải thích. Chỉ là một giây sau thì động tác của Tô Bạch dừng lại. Ở trên bụng của thi thể nữ có một vết đao rất lớn, là một nhát đao chém mạnh xuống. Hơn nữa trên bụng thi thể có dấu vết mang thai rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại bụng cô ta đã xẹp xuống rồi. Lúc trước thi thể nữ này có thai, chỉ là đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ đi nơi nào rồi? Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Và Tiến mong muốn rằng kênh của chúng ta đang phấn đấu mục tiêu là 20.000 sub, và bây giờ cũng đã được gần 15.000 sub rồi. Rất mong rằng sẽ đạt được cột mốc này sớm bằng cách nhận sự ủng hộ từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.